Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447 địch nhân tung tích. Kỳ thật ta đối với ngươi cái này vĩnh hằng chi bảng đệ nhất thiên tài cũng là rất hiếu kỳ. Thông thiên giới chủ lạnh lùng nói, cái gì, vĩnh hằng chi bảng đệ nhất không phải Thạch Thiên sao? Ngươi kêu nuốt thiên a? Trương Khiết vẻ mặt khiếp sợ nói, nuốt thiên chỉ là ta dùng tên giả, ta tên thật kêu Thạch Thiên. Thạch Thiên sờ sờ cái mũi nói, ngươi hiện tại thế nào? 10 đầu nuốt giới mãng trong cơ thể tất cả đều là ăn mòn năng lượng, ngươi hấp thu này đó năng lượng không thành vấn đề đi? Tiểu Linh từ bên cạnh hỏi. Không thành vấn đề, hấp thu này đó năng lượng, tuy rằng có chút biến hóa, nhưng là này biến hóa, hình như là tốt. Thạch Thiên mở miệng nói, vậy là tốt rồi, một khi đã như vậy, chúng ta liền trở về đi, tứ đại thần điện còn cần chúng ta trấn thủ, nếu là ôn tộc đột kích, liền phiền toái. Tào lão mở miệng nói, không sai. Vạn nhất bị những cái đó đáng giận ôn tộc thừa cơ mà nhập liền không hảo. Chúng ta trở về đi. Bạch Phong cũng phụ họa nói. Hảo, chúng ta này liền đi. Thông thiên giới chủ nói. Giơ tay, trong tay thông thiên kiếm tức khắc phóng đại mấy lần. Huyền phù ở mọi người trước mặt. Sau đó mở miệng nói. Đều đi lên đi. Ta thông thiên kiếm lên đường tương đối mau, vừa nói. Thông thiên giới chủ chính mình liền nhấc chân bước lên thông thiên kiếm mũi kiếm phía trên. Tiểu Linh chờ mặt khác ba cái giới chủ cũng đạp đi lên. Thạch Thiên nhìn còn vẻ mặt khiếp sợ Trương Khiết. Duỗi tay cầm tay nàng trưởng. Ở nàng bên tai nhẹ nhàng nói. Mặc kệ ta là Thạch Thiên, vẫn là nút thiên. Ta đều vẫn là ta, giọng nói rơi xuống. Trương Khiết trái lại cầm Thạch Thiên bàn tay, nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau đó hai người cùng nhau bước lên phi kiếm mà đi theo sau Hàn Thiên Kỳ cùng Vương Bằng. Tất kim bảng hai người cũng đều thượng phi kiếm. Hàn Thiên Kỳ vỗ vỗ Thạch Thiên bả vai nói, tiểu tử ngươi mặt mũi thật đại. Ta còn tưởng rằng lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ đâu. Kết quả tứ đại thần điện người thủ hộ thế nhưng đều tới cứu ngươi. Kỳ thật ta cũng không nghĩ. Tới, Thạch Thiên cười nói. Theo sau đem ánh mắt dừng ở tất kim bảng cùng Vương Bằng trên mặt. Nhìn hai người kia có chút sợ hãi ánh mắt. Sau đó mở miệng nói. Người không thể đánh giá qua tướng mạo. Nước biển không thể dùng đấu để đong đếm. Về sau các ngươi cũng chú ý điểm money là đa tạ Thạch huynh thông cảm. Phía trước là chúng ta hai người không đúng. Lần này trở về lúc sau nhất định sẽ tới cửa bái phỏng. Hướng Thạch huynh nhận lỗi. Tất kim bảng mở miệng nói. Kia đảo không cần. Ta cũng không phải cái gì tính toán chi ly tiểu nhân. Thạch Thiên xua xua tay nói. Đến nỗi kim sát hai người. Lại là đã táng thân xá bụng bên trong. Bọn họ một cái chỉ có thánh giai. Một cái còn lại là trọng thương chi khu. Căn bản không có tự bảo vệ mình chi lực. Hoàn hồn điện lộ tự nhiên là thập phần thông thuận. Bốn cái cầm vĩnh hằng thần khí cửu chuyển giới chủ hộ giá hộ tống. Chẳng sợ có chút đuôi mù đồ vật thấu đi lên. Thông thiên kiếm phóng xuất ra một đạo kiếm khí. Liền cũng đủ kinh sợ chủ đại bộ phận tới phạm chi địch. Chờ tới rồi thần điện bao trùm khu vực. Thông thiên giới chủ ba người tắc thông qua tam đại thần điện truyền tống chi lực từng người rời đi. Mà Tiểu Linh cũng điều động Đông Phương Thần Điện truyền tống chi lực về tới tối cao thần điện bên. Trong, cùng Điện Linh giao lưu một phen, giảng thuật một chút sự tình đại khái lúc sau. Thạch Thiên, Trương Khiết còn có Hàn Thiên Kỳ mấy người liền cùng nhau rời đi tối cao thần điện. về tới chính mình cung điện bên trong. Kế tiếp Nhật tử, Thạch Thiên liền nhàn xuống dưới. Mỗi một ngày trừ bỏ tìm hiểu cung điện thượng lưu lại đạo thứ hai vết kiếm ở ngoài. Đó là quen thuộc chính mình trong cơ thể bạo chướng sinh diệt chi lực. Đương nhiên, này trung gian cũng không có quên đi thăm Trương Khiết, còn có vấn ân trong cơ thể thế giới mọi người. Trong cơ thể thế giới ở màu xám năng lượng nhập thể thời điểm bị rất lớn phá hư, nhưng là địa cầu lại ở Thạch Thiên cố tình bảo hộ chung chút nào chưa tổn hại. Vì phương tiện, Thạch Thiên dứt khoát đem ý chí của mình phân ra một sợi, hình thành một cái phân thân, lưu lại trong thân thể thế giới bên trong. Liền ở Thạch Thiên quá nhàn nhã nhật tử chờ đợi giới chủ đại bỉ đã đến thời điểm, phía Nam Thần Điện một chỗ thế giới ngoại, bàng bạc hỗn độn khí thể đột nhiên sôi trào lên, hội tụ ở bên nhau, hình thành một cái thật lớn thân hình. Xem cái này thân hình khuôn mặt, đúng là Thạch Thiên lão người quen, Mã Liệt. Lúc trước Mã Liệt rời đi chính mình ra đời thế giới lúc sau, lợi dụng khống chế không gian pháp tắc liên tiếp tiến hành rồi vài lần không gian xuyên qua, cuối cùng đi tới thế giới này bên trong. Tuy rằng hắn không phải thế giới này người, nhưng là hắn lại bằng vào đối không gian khống chế lực xây dựng ra một cái trong cơ thể không gian, mượn dùng trong cơ thể không gian thành công khống chế thế giới này, trở thành giới chủ. Trở thành giới chủ lúc sau, Mã Liệt thực mau liền khống chế thân thể của mình, một lần nữa hóa thành người thường lớn nhỏ. Sau đó giơ tay, Thôi tiểu thư thân ảnh liền từ Mã Liệt trước mặt hiện lên mà ra. Thôi tiểu thư xuất hiện lúc sau, đánh giá một chút bốn phía, sau đó mở miệng nói, nơi này chính là vô tận hư không, Ôn tộc ra đời nơi. Ta truyền thừa trong trí nhớ có ghi lại, vậy ngươi truyền thừa trong trí nhớ có quan hệ với giới chủ sự tình sao? Mã Liệt hỏi. Trong thân thể hắn trong thế giới này, tin tức tương đối phát đạt, đối với thánh giai phía trên cảnh giới cũng đều có điều hiểu biết. Bất quá trở thành giới chủ về sau sự tình, liền sẽ không có người đã biết. Ta truyền thừa trong trí nhớ ghi lại, chư thiên vạn giới đều ở tứ đại thần điện bao phủ bên trong, trở thành giới chủ sinh ra dao động đều sẽ bị tứ đại thần điện phát hiện, thực mau sẽ có người tới đón ngươi. Thôi tiểu thư mở miệng nói, thì ra là thế, ta đây liền ở chỗ này từ từ đi, vừa lúc có thể làm quen một chút tình huống, hỏi thăm Thạch Thiên tin tức. Mã Liệt mở miệng nói, ân, bất quá ta là Ôn tộc, ngươi vẫn là đem ta thu được ngươi thế giới bên trong đi, bằng không bị những cái đó giới chủ phát hiện, lại là phiền toái. Thôi tiểu thư gật gật đầu nói, hảo. Mã Liệt nghe vậy, gật gật đầu, giơ tay đem Thôi tiểu thư thu vào chính mình trong cơ thể thế giới bên trong, sau đó liền khoanh chân ngồi ở vô tận trong hư không, lặng lặng chờ đợi. Hắn vị trí khoảng cách phía Nam Thần Điện không xa, thực mau liền có một cái giới chủ tới rồi nghênh đón hắn. Cái này giới chủ nhìn thấy hắn liền cười nói, chúc mừng đạo hữu trở thành giới chủ, các hạ là? Mã Liệt mở miệng hỏi, ta kêu Đế Phong, là chuyên môn lại đây tiếp dẫn ngươi đi phía Nam Thần Điện. Ngươi hẳn là nghe nói qua phía Nam Thần Điện đi. Đế Phong nói, nghe nói qua, ta trong thế giới có một ít thư tịch, mặt trên giới thiệu quá thần điện tồn tại. Bất quá ta cũng chỉ là nghe qua mà thôi, đối thần điện tác dụng còn không phải rất rõ ràng. Mã Liệt gật gật đầu nói, cái này bình thường, rốt cuộc này đó thế giới bên trong có thể có một ít về thần điện ghi lại liền không tồi. Chân chính thần điện chính là so thư tịch thượng ghi lại muốn thần kỳ nhiều. Đế Phong cười nói, Nếu thật là nói như vậy, ta nhưng thật ra thật muốn đi xem Monster. Mã Liệt cười nói. Ha ha, ta chính là tới đón ngươi. Chúng ta này liền xuất phát đi. Chờ ngươi nhìn thấy chúng ta phía Nam Thần Điện người thủ hộ còn có Điện Linh về sau, liền sẽ được đến một lần vĩnh hằng lễ rửa tội cơ hội. Kia chính là chân chính đại kỳ ngộ a. Đế Phong vừa đi vừa nói chuyện nói. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.